Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. 7. Phó ỷ không phải cái loại này sẽ dễ dàng hết hy vọng người. Hắn có dã tâm, có năng lực, đồng thời cụ bị nhạy bén sức quan sát cùng thiết huyết thủ đoạn. Như vậy nam nhân, trừ phi ngươi đem hắn giết. Nếu không hắn sớm muộn gì có một ngày còn có thể đủ một lần nữa huy hoàng, hắn không khuất phục với bất luận kẻ nào sự vật, lại đại gian nan hiểm trở ở trước mặt hắn cũng bất quá là có thể vượt qua đồi núi. Gia tộc sơ hở, thân phụ món nợ khổng lồ, nghèo rớt mồng tơi, này với hắn mà nói không tính cái gì, bởi vì hắn còn trẻ, hắn ít nhất còn có vài thập niên hảo sống, bằng vào hắn ánh mắt. Thủ đoạn, đầu óc, một lần nữa đứng lên bất quá thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng mà Tiểu Điệp muốn là hắn vĩnh viễn đánh mất loại này dã tâm. Siêu phó ỷ ở nước ngoài nào đó chứ danh ngân hàng có cái tài khoản, bên trong có cũng đủ chống đỡ hắn Đông Sơn tái khởi tài chính. Chỉ là hiện tại thân phận của hắn bị cột chặt, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xuất ngoại, cùng Lý, Tạ Kỳ đám người cũng là như thế. Bốn cái gia tộc người ai đều đừng nghĩ nhẹ nhàng xuất ngoại đi. Phía trên là muốn chèn ép bọn họ rốt cuộc, tuyệt không sẽ dễ dàng cho bọn hắn cơ hội trọng tới, mà không có phó ỷ nói. Mặt khác ba cái căn bản không đáng sợ hãi, bọn họ là dựa vào phó ỷ mới có như vậy phú quý. Nếu phó ỷ không đi nỗ lực, Tạ Kỳ, Lâm Vũ Trương còn có Cao Tường chính là lại liều mạng cũng nhiều lắm là chỉ có thể dưỡng ra sống. Tạm, liền món nợ khổng lồ đều còn không dậy nổi, phó ỷ vì thế sầu vài thiên. Tạ Kỳ ba người tới tìm hắn thương lượng thời điểm, bị Mạc Tiểu Điệp nghe được, này ba người đi rồi. Mạc Tiểu Điệp trầm mặc trong chốc lát, đi vào phó ỷ trước mặt, nói, ta giúp ngươi đi lấy. Cái gì, phó ỷ cho rằng chính mình nghe là mơ siêu các ngươi, không phải muốn từ đầu lại đến sao? Chỉ là hiện tại không đơn giản như vậy, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi, các ngươi một khi muốn xuất ngoại bọn họ sẽ trước tiên biết. Nhưng là ta còn là tự do, ta đi giúp ngươi lấy, Mạc Tiểu Điệp nhìn thẳng hắn. Ngươi tin tưởng ta sao? Phó ỷ ngơ ngẩn mà nhìn nàng, ngươi không cần phải vì ta làm nhiều như vậy, ta vì ngươi làm. Đã sớm không ngừng này đó, Mạc Tiểu Điệp nhẹ nhàng cười. Tươi cười lại không thoải mái, thậm chí có chút trầm trọng, tại đây loại thời điểm, ai đều nhẹ nhàng không đứng dậy, cái kia tài khoản là phó ỷ dư lại toàn bộ gia sản. Hắn là cái thỏ khôn có ba hang người, chưa bao giờ đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Chính là tại đây loại thời điểm, hắn lại muốn dựa vào một nữ nhân tới hỗ trợ, vẫn là đã từng bị hắn hung hăng thương tổn quá nữ nhân. Hắn cảm thấy thẹn, nhưng đồng thời cũng biết Mạc Tiểu Điệp đưa ra một biện pháp tốt. Những người đó không có gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chỉ là giam hắn chứng kiện, nhưng Mạc Tiểu Điệp lại là tự do. Nàng nếu xuất ngoại đi lấy nói, sẽ không có bất luận kẻ nào biết cho nên, phó ỷ vẫn là đồng ý. Hắn đem hết thảy hy vọng đều đè ở Mạc Tiểu Điệp trên người, Mạc Tiểu Điệp không có nhiều làm dừng lại. Thực mau mà liền thu thập đơn giản hành lý mua vé máy bay. Phó ỷ dặn dò nàng nói không cần trực tiếp ngồi vào nơi đó phi cơ. Tránh cho người có tâm nhãn tuyến. Cho nên Mạc Tiểu Điệp yêu cầu chuyển cơ 3 lần. Đây chính là Mạc Tiểu Điệp lần đầu tiên ngồi máy bay. Nàng có chút khẩn trương. Phó ỷ không yên tâm nàng. Nhưng càng muốn kia số tiền. Có kia số tiền. Hơn nữa hắn trước kia âm thầm tích góp hại nhân mạch. Một lần nữa quật khởi không phải việc khó. Hắn tưởng, chờ đến hết thảy trần ai lạc định, hắn phải cho Tiểu Điệp trên thế giới tốt nhất sinh hoạt. Làm trên thế giới sở hữu nữ nhân đều hâm mộ nàng. Mạc Tiểu Điệp trước khi đi cấp phó ỷ mua rất nhiều ăn. Đem hắn tích góp quần áo đều tẩy sạch sẽ. Muốn hắn ở nhà ngoan ngoãn không cần chạy loạn. Cũng không cần cùng người đánh nhau, chờ nàng trở lại, nàng kéo Tiểu Dương hành lý, đẩy ra ra môn trong nháy mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phó ỷ đứng ở nàng trước mặt, giống như có quang từ phía sau chiếu vào Mạc Tiểu Điệp trên người. như vậy mỹ lệ, như vậy thuần khiết, tốt đẹp như nhau. Năm đó hắn ở trong trường học lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng giống cái thiên sứ, sau đó nàng đối hắn cười, nói, nhớ rõ nhất định phải chờ ta trở lại, Phó ỉ nói. Đương nhiên, chính là hắn không còn có chờ đến Mạc Tiểu Điệp trở về, nàng chuyển cơ tới rồi mục đích địa, hết thảy đều thu phục chuẩn bị trở về trước cho hắn đánh cái quốc tế đường dài. Trong điện thoại nàng thanh âm thanh thúy lại kiều nộn, còn mang theo vui sướng, nàng ngọt ngào mà nói cho hắn nàng lập tức liền phải về nhà. Nói nàng về nhà thời điểm nhất định không thể nhìn đến trong nhà có không tẩy dơ quần áo cùng vớ thúi, cũng không thể nhìn đến phòng bếp thùng rác chất đầy thức ăn nhanh hoặc là cơm hộp hộp. Phó ỉ ngọt ngào lại đau đầu ứng hạ, sau đó chạy nhanh quét tước vệ sinh, đem khăn trải giường vỏ chăn toàn hủy đi tới giặt sạch. Sau đó chăn phơi ấm rào rạt, chờ đợi hắn tiểu nữ nhân trở về, chờ đợi. Hắn hy vọng cùng tương lai, nhưng Mạc Tiểu Điệp rốt cuộc không có thể trở về. Sân bay cái kia điện thoại là nàng lưu tại trên thế giới này cuối cùng thanh âm ơ siêu phó ỉ ái từ. Đầy biến mất ở kia phiến vô biên vô hạn hải dương trên không. Liên quan linh hồn của hắn, hắn mở ra tin tức phết đất. Trong nhà sáng sủa sạch sẽ ánh nắng tươi sáng. Năm tháng tĩnh hảo, hắn ở an tĩnh chờ đợi ái nhân trở về. Nhưng là trong TV đột nhiên cắm bá như vậy một cái tin tức. Hiện tại bá báo khẩn cấp tin tức, sớm định ra từ XX quốc bay đi X quốc ASS-30 hào phi cơ với 20XX-5X Nguyệt XX ngày X phân X khi. Cùng quản chế trung tâm mất đi liên hệ, trước mắt quốc tế phương diện đã khởi động cứu viện, tin tưởng thực mau liền sẽ được đến tin tức, lại hướng phía sau phó ỉ liền nghe không rõ ràng lắm. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là kia giá phi cơ cùng thời gian. Kia không phải Tiểu Điệp ngồi chuyến bay sao? Hắn như là điên rồi giống nhau bỏ qua cây lau nhà nắm lên di động cùng tiền bao liền ra bên ngoài. Chạy chấm ASS-30 thất liên ngày thứ bảy. Phó ỉ ở sân bay cùng mặt khác người nhà chờ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ trong lòng đều có một cái ẩn ẩn ý niệm. Nhưng không có người nguyện ý từ bỏ. Tất cả mọi người ở chờ mong chính mình người nhà hoặc là ái nhân có thể chạy nhanh trở về, phó ỉ ở. ASS-30 thất liên mãn một tháng thời điểm bình tĩnh xuống dưới. Cho dù XX Corp đã tuyên bố ASS-30 rơi tan. Nhưng không có tìm được phi cơ hài cốt cùng thi thể một ngày. Hắn đều đến hảo hảo đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Chờ hắn tiểu nữ nhân trở về tạ khi đám người đã tới vài lần. Mắng hắn, đánh hắn cũng chưa dùng, ở bọn họ trong lòng, oán hận Mạc Tiểu Điệp chết thì chết, còn mang đi cuối cùng cứu mạng tiền, nhưng phó ỉ hoàn toàn không để bụng cái này, hắn không bao giờ sẽ muốn đông sơn tái khởi, hắn tình yêu cùng ái nhân chôn vùi ở này đó đồ vật. Hắn vĩnh viễn không thể lại tiếp thu tiền tài cùng quyền thế. Hắn được một loại gọi là dã tâm sợ hãi chứng bệnh, hắn liền ở tại kia cũ xưa đơn vị trong lâu. Đem trong nhà thu thập gọn gàng ngăn nắp, hắn còn cấp Mạc Tiểu Điệp di động vẫn luôn tục phí. Chờ đợi nào một ngày cái kia đánh dấu Tiểu Điệp tên sẽ vang lên tới. Sau đó nói với hắn, phó ỉ, ta đã về rồi, hắn phải đợi nàng về nhà. Nàng đi thời điểm cố ý nói với hắn, làm hắn hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo xem ra, hảo hảo chờ hắn, hắn nếu đáp ứng rồi, liền khẳng định sẽ làm được như vậy tốt nữ nhân. Cùng hắn ở bên nhau, không quá bao lâu sung sướng nhật tử, trừ bỏ lừa gạt chính là thương tổn, hiện tại đổi hắn chờ nàng. Phó ỉ tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày Mạc Tiểu Điệp sẽ về nhà. Tại đây phía trước, hắn phải làm, chính là chờ đợi, chính là chờ chờ liền phải phát cuồng. Nhịn không được muốn hỏi chính mình, nàng khi nào trở về, nàng như thế nào còn không trở lại, hắn chờ, hắn phải đợi bao lâu đâu, nếu lúc trước hắn không có cố ý làm nàng chuyển cơ, nàng có phải hay không liền sẽ không rời đi lâu như vậy. Phó ỉ như là điên rồi giống nhau ôm Mạc Tiểu Điệp gối đầu lẩm bẩm tự nói, thực xin lỗi a. Ta biết sai rồi, ngươi trở về ta nhất định làm ngươi trừng phạt, như thế nào phạt đều được. Sớm biết rằng nói ta liền không cho ngươi đi, cho dù có những cái đó tiền, cũng so ra kém một cái ngươi quan trọng a, Tiểu Điệp. Ngươi rốt cuộc khi nào trở về? Ngươi nhanh lên trở về đi, ta đều có điểm chịu đựng không nổi, phó ỷ bắt đầu tìm một ít công tác. Càng mệt càng nặng càng tốt, nói như vậy hắn liền sẽ mệt mỏi đến một hồi ra ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại sau mới có thể buồn bã mất mát. Hắn học xong làm một tay hảo đồ ăn, thủ công nghiệp làm được đặc biệt thuận lợi, mỗi ngày cửa sổ đều sạch sẽ, sàn nhà góc chết đều không có một hạt bụi trần. Hắn cần cù chăm chỉ, kiếm được tiền trừ bỏ hàng ngày chi tiêu bên ngoài liền dùng tới trả nợ. Hắn có thể đi xào cổ, hắn ánh mắt vẫn luôn thực hảo, nhưng hắn không có, hắn cảm thấy nói vậy chính là thực xin lỗi Mạc Tiểu Điệp. Hắn liều mạng công tác tích cóp tiền, qua đã nhiều năm, hắn rốt cuộc tích cóp đủ rồi qua lại vé máy bay tiền. Vì thế hắn đi kia giá phi cơ biến mất địa phương. Đem Mạc Tiểu Điệp đã từng đi qua địa phương đều đi rồi một lần. Nhưng là không có thể tìm được nàng, hắn còn thuê một con thuyền chính mình ra biển. Chính là vẫn cứ không có tìm được nàng, trời xanh không nói lời nào. Biển rộng không nói lời nào. Thanh Phong cùng Hải Âu chúng nó đều không nói lời nào. Hắn đối với mặt biển kêu Mạc Tiểu Điệp tên, mây trắng giống như ở kêu hắn không cần đang đợi lạp, nhưng chỉ cần kia giá phi cơ không có tìm được. Một ngày, hắn liền sẽ chờ một ngày, chờ đi, chờ đến chết cũng không có quan hệ cái kia tiểu nữ nhân a. Có lẽ ngày mai liền trở về, Mạc Tiểu Điệp ở ngân hàng đem sự tình xong xuôi lúc sau. Đi đến đối diện một cái tiệm cà phê uống lên ly lấy thiết một lát sau. Một nữ nhân đi tới, ngồi ở nàng trước mặt, mỹ lệ ôn nhu trên mặt có tốt đẹp tươi cười. Kia tươi cười làm Mạc Tiểu Điệp tâm trở nên yên ổn. Nàng đem trong tay túi văn kiện đặt lên bàn, sau đó đẩy đến Mạc Tiểu Điệp trước mặt, nói, ngươi trao đổi đồ vật, đều ở chỗ này. Mạc Tiểu Điệp nhìn cái kia folder. Cảm ơn, sớm tại mụ mụ chết đi lúc sau, nàng liền bán đi chính mình tình yêu, đổi lấy một cái mới tinh thân phận. Từ nay về sau, nàng không bao giờ là Mạc Tiểu Điệp, mà là sinh trưởng ở địa phương ở Y Quốc thổ trên mặt đất Hoa Kiều. Nàng có được rất nhiều tiền cùng thổ địa, nàng cả đời sẽ không lại có tình yêu loại đồ vật này, từ phó ỷ tìm được nàng kia một khắc bắt đầu. Nàng liền ở chậm rãi hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nàng hận phó ỷ, hận so ái càng sâu trọng, cho nên nàng ra vẻ muốn chạy trốn, trang thực sợ hãi, hỏng mất, điên cuồng, tuyệt vọng, bất quá là nàng cho chính mình mang lên mặt nạ, mặc dù là phía sau băng tuyết sơ dung, ý hợp tâm đầu, cũng bất quá là nàng vì phó ỷ lưu lại một cái lễ vật khiến cho hắn vĩnh viễn cho rằng Mạc Tiểu Điệp thầm ái hắn, bị hắn lừa gạt hai lần, hủy hoại cả đời, cũng muốn dùng tánh mạng vì hắn hoàn thành hắn dã tâm mơ siêu khiến cho hắn dã tâm vĩnh viễn vì Mạc Tiểu Điệp tên này chôn vùi, mà làm bồi thường. Này đó tiền chính là thuộc về nàng, đã không có phó ỷ. Tạ kỳ đám người căn bản không tính là thứ gì, bọn họ cả đời đều cần thiết lưng đeo món nợ khổng lồ. Kéo dài hơi tàn. Vĩnh viễn đều đừng nghĩ xoay người, cảm tạ, nàng tân sinh, hết chương.